Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2391, chương 2395, Sư Tôn Nhân Tính Hóa Cùng Ấm Áp. Trường Không Vô Kỵ muốn đi vào Minh Vương Điện, hắn và thôn Thiên Phệ Địa Thú ụp ụp, lén lén lút lút đem vật này lấy ra mục đích, chính là ở chỗ như thế nào cứu tội ác ma khu. Đây là một cái thiên đại mấu chốt, nhìn trước mắt, say đắm ở tạo hóa ngọc điệp Minh Vương, là đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, chính mình đắc lực trợ thủ sẽ trộm đi Minh Vương Điện, sau đó đưa cho Trường Không Vô Kỵ, cho nên hắn cuối cùng cũng không có chút nào cảnh giác. Minh Vương Điện hạ tầng 18 trong địa ngục, tầng dưới chót nhất địa phương, tràn đầy vô tận oan hồn. Hắc ám, kinh khủng, tàn nhẫn, máu tanh, vô số tâm tình tiêu cực nơi ở. Tội ác ma khu chính bản thân nơi trong đó. Mà lúc này đây tội ác ma khu, trạng thái đã cực kỳ kém. Nó cho tới nay uy vũ bất phàm bộ dáng. Biến mất, long khu trở nên rất tàn phá. Bị từng cái xiềng xích chỗ tại chỗ. Có một chút chút kéo dài hơi tàn ý tứ. Thậm chí Vu Trường Không Vô Kỵ đã tiến vào, hắn cũng không thể biết phân hào. Sư Tôn, Trường Không Vô Kỵ trong hai tròng mắt tràn đầy nước mắt mông lung. Hắn đối với tội ác ma khu tình cảm cũng không có chút nào giả bộ ý tứ, mặc dù hai người ban đầu cũng có quá lục đục với nhau, nhưng là cuối cùng phát hiện bọn họ là chân chính có cảm tình nhân. Mà bây giờ Trường Không Vô Kỵ thành tựu, mấu chốt nhất cũng là tội ác ma khu. Không có cái kia loại đến từ ngoại lai thế giới công pháp lĩnh ngộ. Trường Không Vô Kỵ bằng vào chính hắn, là đừng nghĩ đi tới quang ám hợp nhất bước này. Bước này nếu như không có mà nói, làm sao nói còn lại cảnh ngộ đây? Đều đưa trở thành bọt nước, một tiếng này kêu, cảm động lòng người. Trường Không Vô Kỵ nhìn chân chân thiết thiết, tội ác ma khu thân thể, là bị tạo hóa lực lượng, áp chế một cách cưỡng ép tổn thương sở trí. May mắn là, tạo hóa lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là phụ thần bên dưới lực lượng, coi như tà ác nhất tội ác ma khu, như cũ sẽ không vác đem hoàn toàn giết chết, chỉ bất quá không ngừng áp chế nói thấp nhất trạng thái. Điên cuồng đả kích hành hạ sẽ đưa đến tội ác ma khu trạng thái cực kỳ tồi tệ, dĩ nhiên cũng không cách nào khôi phục. Vừa nghe đến một tiếng này kêu thời điểm, tội ác ma khu thân thể chợt lúc lắc một cái, nó gần như giãy giụa nâng lên đầu mình, dùng một đôi sưng vù mắt nhìn rồi nhìn Trường Không Vô Kỵ, lấy lo âu vạn phần giọng nói, Vô Kỵ, ngươi làm sao sẽ cũng xuất hiện ở cái địa phương này? Chẳng lẽ ngươi cũng đã bị bắt sao? Này, lần này có thể chuyện xấu à? Trường Không Vô Kỵ thương tiếc rất. Hắn muốn đi giải cứu tội ác ma khu. Nhưng là hiện nay, là không phải kinh động Minh Vương thời điểm. Muốn cứu tội ác ma khu, thực ra còn rất yêu cầu sư tôn phối hợp. Cho nên hắn nhịn được hết thảy dục vọng. Chỉ là quỳ một chân thế trước mặt tôn, cẩn thận vừa cẩn thận, bắt đầu đối với tội ác ma khu giải thích. Sư tôn, sự tình là như vậy, ta là đem ngài và Minh Vương Điện đồng thời trộm ra ngoài. Ta cũng không phải là bị Minh Vương bắt được, hiện nay Minh Vương sớm đã là không phải đối thủ của ta. Cái gì? Tội ác ma khu chố mắt nghẹn họng không dứt, Minh Vương cũng không phải là đối thủ. Nhớ năm đó chính mình thời kỳ tột cùng, cũng chỉ là một mình hắn có thể đánh thắng được Minh Vương. Trong thiên hạ sẽ thấy cũng không có người có thể áp chế. Trường Không Vô Kỵ lại còn nói hắn đi. Vậy làm sao để cho người ta có thể tin tưởng đây? Ngươi có phải hay không là giả? Ngươi là Minh Vương thay đổi tới lừa phỉnh ta. Đồ đệ của ta rất lợi hại, có thể cũng không khả năng đánh thắng được ngươi. Mặc dù ta ngày này bị ngươi dùng tạo hóa tàn phá không được, nhưng là không có nghĩa là ta khờ. Cút, tội ác ma khu sinh lòng đề phòng, đối Vu Trường Không Vô Kỵ mà nói, duy trì to lớn phòng bị, quan hệ đến với một điểm này, Trường Không Vô Kỵ là vạn phần cảm động cùng hiểu, chứng minh như thế nào thân phận, thực ra cũng là một món tương đối đơn giản sự tình. Tâm niệm động tác, Trường Không Vô Kỵ liền triển hiện mình một chút hắc ám công pháp. Liền dễ như trở bàn tay để cho tội ác ma khu thấy được tín nhiệm chỗ mấu chốt. À, công pháp này, là ngươi, ngươi thật là vô kỵ. Trên cái thế giới này, không thể nào có người thứ hai sẽ môn công pháp này. Trường Không Vô Kỵ thật là ngươi à. Tội ác ma khu cười, vui vẻ không được. Bây giờ hắn lựa chọn tín nhiệm, chỉ là tín nhiệm thân phận, đối với vô kỷ, thứ khoác lác. Có lẽ hắn còn chưa không có tín nhiệm khả năng. Sư tôn, đương nhiên là ta à, ngươi hãy nghe ta nói, ta có thiên đại kỳ ngộ. Trải qua ngài công pháp, ta thành công làm được quang ám hợp nhất. Sau đó tương đương gần đây ta đi hỗn độn chỗ, trải qua Trường Không Vô Kỵ gánh trọng điểm. Lấy cặn kẽ lại đơn giản phương thức, báo cho tội ác ma khu đầy đủ mọi thứ, mà đến cuối cùng, làm tội ác ma khu nghe xong những khi này, miệng của hắn đã tăng tới rồi lớn nhất, gần như có thể đem chính mình cũng ăn cái loại này to lớn tương đương nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ hồi. Lâu, cũng căn bản là không có cách tinh thần phục hồi lại. Sư tôn ngươi làm sao vậy? Trường Không Vô Kỵ liên tục hỏi không nghỉ. Tội ác ma khu một lúc lâu, vừa mới khôi phục rồi bình thường. Hai tay hắn vươn ra, một tay nắm giữ chặt Trường Không Vô Kỵ hai vai, một đôi mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới. Cuối cùng nói, hảo tiểu tử, ngươi thật giỏi a. Thực ra hỗn độn trong bí cảnh mặt rốt cuộc có cái gì? Ta là rõ ràng nhất. Đáng tiếc ta trải qua vô số năm, đều không cách nào thấy phụ thần, càng không cách nào lấy được hắn công nhận, dù là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, ta đều chưa từng tới tay quá. Ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem ta toàn bộ mơ mộng cũng cho hoàn thành. Như vậy xem ra mà nói, Minh Vương quả thật đã là không phải đối thủ của ngươi. Ngươi đã xa xa vượt qua hắn. Không không không. Ngươi không chỉ có vượt qua hắn, ngươi thậm chí cũng vượt qua toàn thắng thời kỳ ta. Ngươi, hảo đồ đệ, ngươi đã kinh thiên hạ vô địch a. Tội ác ma khu một lời một hành động, cũng tràn ngập hưng phấn mùi vị ở trong đó. Mà Trường Không Vô Kỵ nghe vào tai bờ thời điểm, cảm giác trong lòng cũng cảm động không được. Tội ác ma khu vị sư tôn này, quả thật ở mọi phương diện cũng xảy ra trường túc biến hóa, đã là không phải nguyên lai hắn. Phen này cảm động, phao khước toàn bộ ích kỷ, thật là ở cân nhắc cho mình. Sư tôn, ngươi thay đổi, ngươi có nhân loại cảm tình. Trường Không Vô Kỵ cười ha hả mở miệng nói. Nghe, tội ác ma khu là bị Trường Không Vô Kỵ cho cao sửng sốt một chút. Chợt hắn đưa tay ra, vỗ mạnh Trường Không Vô Kỵ đầu vai một chút mà cười nói. Hỗn tiểu tử, ta cái gì thì có nhân loại tình cảm. Thực ra ta đã nói với ngươi, ta một chút cũng không có thay đổi. Bây giờ ta cũng rất ghen tị ngươi. Ta cũng rất muốn cắn nuốt hết ngươi, lấy được ta mong muốn hết thảy. Nhưng là rất đáng tiếc a, ta sợ rằng căn bản không biện pháp đánh thắng được ngươi rồi. Ngạo kiều tội ác ma khu, căn bản không thừa nhận mình thay đổi, vào lúc này còn mạnh hơn cứng rắn đi trang khang tương đương Trường Không Vô Kỵ không biết tại sao. Cảm thấy hết thảy các thứ này thật là quá ấm áp rồi. Dùng sức kéo đi một chút sư tôn rồi nói ra. Sư tôn, ngươi đủ rồi, ta còn không biết ngươi. Ta chờ nói, ngươi theo ta phối hợp một chút. Chúng ta đem Minh Vương Điện, cho hắn lật ngược lại nói, được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.